Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, điên cuồng tiến hóa, chương 1459, điên cuồng tiến hóa bần đạo đột nhiên phát hiện không có tồn cảo rồi. Cần cố gắng viết chữ rồi. Ý nghĩ này theo rất sớm bắt đầu thì có. Chủ yếu là căn cứ vào Loki đầu ngón tay xuất hiện. Lúc ấy, bởi vì đối biến dị sinh vật tình an toàn cân nhắc. Vệ tiểu Bắc đem thí nghiệm nơi thiết lập tại tiểu hoang đảo cùng đại hoang đảo. Ngược lại là lấy được không ít thành quả, thật lớn phong phú tánh mạng tế đàn gen kho. Nhưng ở hòn đảo tiến tới đi cái này gen biến dị sinh vật thí nghiệm. Không thể nghi ngờ là muốn bốc lên rất lớn phong hiểm. Huống chi lớn nhỏ hoang đảo cùng vệ gia đảo tầm đó cũng chính là cách xa nhau 20-30 hải lý mà. Thôi, chưa nói tới là tuyệt đối an toàn. Theo mà vệ tiểu Bắc sau đó tự đình chỉ lớn nhỏ trên hoang đảo sinh vật gen biến dị thí nghiệm. Mà bây giờ, Thanh Mộc Phúc Địa đã đơn giản quy mô. Nếu như đem sinh vật phòng thí nghiệm tại Thanh Mộc Phúc Địa nội. Theo an toàn góc độ mà nói, trên cơ bản có thể nói là không sơ hở tí nào rồi. Dù sao, mà chống đỡ Thanh Mộc Phúc Địa khống chế độ mạnh yếu mà nói. Vệ tiểu Bắc có thể dễ dàng chế tạo ra sinh vật phòng thí nghiệm cần có phong bế hoàn cảnh đến. Không đến mức lại để cho những biến dị đó sinh vật chạy ra. Tạo thành càng lớn ảnh hưởng, tự thật giống hiện tại. Đắp nạn ra một cái cự đại thung lũng, theo địa hình bên trên đầu tiên liền ngăn cản sạch đại đa số sinh vật trốn chết tuyến đường. Phải biết rằng, cái này y nguyên tại chậm chạp bay lên thung lũng, bốn phía vách núi độ cao đã đạt đến 100 mét, hơn nữa mặt ngoài dốc đứng bóng loáng vô cùng, theo như chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới, thung lũng độ cao sau cùng đến 300 mét đều không là vấn đề. Đương nhiên, gần kề chỉ là dựa vào địa hình tới ngăn cản biến dị sinh vật bỏ trốn. Đó là không thực tế sự tình. Theo kế tiếp, vệ tiểu Bắc lấy ra một đoàn thổ dân thần linh thần tính. Cái này đoàn thần tính chính là một cái nhỏ bé cá sấu hình thái. Vừa mới lấy ra liền đối với vệ tiểu Bắc dương nanh múa vuốt. Làm ra một bộ công kích tư thái. Cái này đoàn cá sấu nữ thần thần tính chưa trải qua xử lý. Cá sấu nữ thần bộ phận ý thức còn ký thác vào thần tính bên trong. Theo còn đối với vệ tiểu Bắc làm ra công kích tư thái. Cũng thuộc về bình thường. Thấy thế vệ tiểu Bắc cười lạnh một tiếng. Cái này cá sấu nữ thần còn sót lại ý thức căn bản liền không có có ý thức đến chính mình tình cảnh. Hiện tại, bất quá, vệ tiểu Bắc cũng không có giữ lại cái này cá sấu nữ thần ý thức nghĩ cách. Theo mà cũng lười được nói thêm cái gì. Hai tay hợp lại, một cỗ hỗn tạp lấy lôi điện chân hống theo trong lòng bàn tay chảy ra. Đem cái kia đoàn thần tính bao khỏa sau đó, một trận dòng điện giao thoa tiếng vang lập tức truyền ra. Không bao lâu, vệ tiểu Bắc liền tách ra bàn tay. Cái kia đoàn thần tính lúc này đã mất đi cá sấu hình thái. Khôi phục thần tính chỉ mỗi hắn có quang đoàn hình thái. Bất kể thế nào nói, cái kia cá sấu nữ thần ký thác vào thần tính phía trên ý thức tóm lại không có cách nào chống cự. Lôi điện chân hống, sau cùng bị đều qua đi, đem thần tính xử lý hoàn tất sau đó. Vệ tiểu Bắc tâm thần khẽ động, một mảnh xa xa vũ vân lập tức liền nhanh chóng bay tới. Vệ tiểu Bắc phải giơ tay lên, cái này đoàn trải qua xử lý thần tính lập tức liền tuột tay bay ra. Trong nháy mắt liền xông vào cái kia phiến vũ vân bên trong. Theo thần tính nhảy vào, cái kia phiến vũ vân phía trên lập tức phát ra một tầng màu vàng kim nhạt ánh sáng chói lọi. Không bao lâu thời gian, màu vàng kim nhạt ánh sáng chói lọi rút đi, một tia lôi điện tại mây mù tầm đó tạo ra. Cái này phiến vũ vân cho người cảm giác lại nhiều thêm vài phần linh tính. Đương nhiên, cái này phiến vũ vân cũng không bởi vì dung nhập một đoàn thần tính sau đó liền nhanh chóng sinh ra. Đời linh trí, nhưng phối hợp vệ tiểu Bắc đối hắn dẫn đạo, cái này phiến vũ vân đem sẽ có được đơn giản một chút trí tuệ. Tại vệ tiểu Bắc chỉ lệnh xuống, cái này phiến Vũ Vân sẽ gánh chịu khởi giám thị cái này thung lũng trách nhiệm. Bất luận cái gì ý đồ theo thung lũng nội đào tẩu biến dị sinh vật đều gặp Vũ Vân ngưng tụ lôi điện. Oanh kích, một mảnh phổ thông Vũ Vân sở ngưng tụ lôi điện, đại khái khởi không được nhiều đại tác dụng, nhưng ở dung nhập thần tính sau đó, cái này phiến Vũ Vân phát triển phương hướng cũng có chút bất đồng. Không thể nghi ngờ, cái này cũng coi là hắn tạo hóa nữa. Đợi một thời gian, cái này phiến Vũ Vân có lẽ liền có thể trở thành thanh mộc phúc địa nội trưởng quản mưa xuống. Lôi đình một phương thần chi. Đương nhiên, những này chuẩn bị cũng không tính chấm dứt. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chút ít hạt giống. Đem chúng trồng tại thung lũng bốn phía chu vi trên vách núi đá. Những này hạt giống chính là vũng bùn biến dị dây thường xuân trong nhiều thứ tiến hóa biến dị sau. Đó kết quả, trong đó tích chứa một chút ít tự nhiên thần tính. Chúng đã thoát ly tổ tông cần huyết nhục mới có thể sinh trưởng cực hạn. Tại Vệ Tiểu Bắc đem chúng gieo hạt tại trên vách núi đá. Vũ Vân dọc theo vách núi giảm một vòng mưa sau đó. Hạt giống liền nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Trên vách núi đá lập tức liền xuất hiện vì sao lẻ loi màu xanh lá. Sau đó nhanh chóng khuếch tán lẫn nhau liên tiếp. Trước sau không đến nửa giờ. Một vòng vách núi liền trở nên màu xanh lá rạt rào. Phần bên ngoài xanh biếc, tại đây chút ít biến dị dây thường xuân cùng Vũ Vân trấn thủ phía dưới. Những biến dị đó sinh vật muốn chạy ra cái này thung lũng chính là khó càng thêm khó rồi. Nếu như hơn nữa thiên thượng mặt trời, ánh trăng giám thị, liền được xưng tụng không sơ hở tí nào rồi. Làm tốt những này chuẩn bị sau đó. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đã rơi vào bồn trong đất chỗ. Đem cái kia căn Loki đầu ngón tay lấy ra. Nói thật, Loki hành vi Bắc Âu thần hệ bên trong hỏa thần. Tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt trả thù không được cái gì. Duy chỉ có kỳ đặc có gen biến dị ảnh hưởng năng lực quá cường đại. Sau hậu đại có thể nói là cường hãn vô cùng. Cái gì thế giới xà, cự lang, minh nữ thần các loại. Cùng hắn vừa so sánh với, hoàn toàn chính là long trời lở đất biến hóa, mà ở trước kia sinh vật gen thí nghiệm bên trong, căn này Loki đầu ngón tay sở sinh ra ảnh hưởng cũng là tương đương cực lớn. Đương nhiên, Loki đầu ngón tay nhập thủ đã lâu như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể đem hắn ẩn chứa huyền bí đều phá giải đi ra. Theo mà Vệ Tiểu Bắc mới có thể đối cái này đầu ngón tay coi trọng như thế. Dù sao vật lấy hiếm là quý, như cái này không có cách nào phục chế bảo vật, cũng nên so với cái kia dễ dàng đạt được hoặc là phục chế bảo vật chân quý không ít. Theo Loki đầu ngón tay lấy ra, một cỗ vô hình phóng xạ chấn động lập tức liền khuếch tán mà ra. Lập tức, lấy Loki đầu ngón tay làm trung tâm. Trăm mét bán kính trong phạm vi trên mặt đất liền xuất hiện một màn lại để cho người xem hoảng sợ. Vô cùng biến hóa, bởi vì lúc trước mặt đất biến hóa vận động, khiến cho cái này thung lũng nội vốn là sinh trưởng màu xanh hoa cỏ. Rừng cây đều bị phá hủy, cả tòa thung lũng nội trên mặt đất đều là trụi lùi. Nhưng hiện tại, theo Loki đầu ngón tay xuất hiện, trên mặt đất bắt đầu dài ra một chút ít xanh biếc trồi. Dù sao, mặc dù là mặt đất kịch liệt vận động biến hóa, những cái kia thảo loại. Cây cối hạt giống cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hủy. Nhưng những này xanh biếc chồi vừa mới dài ra mặt đất không lâu sau. Liền xuất hiện nhanh chóng biến hóa, nguyên vốn phải là trưởng thành một khỏa khỏa màu xanh hoa cỏ chồi. Có như là dây leo đồng dạng nhanh chóng rút điều, đem vốn là nhiều nhất dài một thước diệp hành rút vừa được mấy mét trực tiếp kính. Có thì còn lại là tại trên phiến lá dài khắp bén nhọn răng nhọn. Càng có diệp hành bành trướng, trên mặt đất như cùng một cái đại khoai lang hình ảnh. Như thế đủ loại, có thể nói là thiên kỳ bách quái, bịp bợm phồn đa. Đương nhiên, tại đây mặt cũng có đại lượng chồi mọc ra liền nhanh chóng bạo liệt trở thành một đoàn chất. Lòng, nhanh chóng dung nhập trong đất bùn biến mất không thấy gì nữa. Vệ Tiểu Bắc tự động, Những này bạo liệt trồi đều là gen biến dị quá nhanh làm cho gen sụp đổ hiện tượng mà thôi. Không thể không nói, tại đây Thanh Mộc Phúc Địa tiến hành cái này sinh vật gen biến dị thí nghiệm. Tốc độ kia cùng hiệu quả có thể so tại trong hiện thực mạnh hơn nhiều lắm. Những thứ không nói khác, chỉ là Thanh Mộc Phúc Địa nội cái kia đầy đủ linh khí. Là có thể chèo chống những sinh vật kia tại gen rất nhanh biến dị thời gian tiêu hao. Tránh cho càng nhiều nữa gen sụp đổ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong tốn công tốn sức sáng tạo ra như vậy cái thung lũng. Thế nhưng không phải là vì những này thanh thảo, cây cối gen biến dị. Theo Vệ Tiểu Bắc tâm thần chớp động, Thanh Mộc Phúc Địa các nơi sinh vật bắt đầu thần bí mất tích. Mà bọn hắn sau cùng lại là xuất hiện ở cái này bồn trong đất. Hành vi Thanh Mộc Phúc Địa trưởng khống giả, người sáng tạo, Vệ Tiểu Bắc có thể đơn giản tại Thanh Mộc Phúc Địa nội hoạt động những sinh vật này vị trí. Mà sở tiêu hao lực lượng gần như tại hô hấp tầm đó. Đương nhiên, cái này cũng gần kề cực hạn tại Thanh Mộc Phúc Địa nội sinh vật. Nếu như là những cái kia cường đại người xâm nhập, Vệ Tiểu Bắc muốn làm được điểm này. Sở tiêu hao lực lượng thế nhưng liền không chỉ có chỉ là hô hấp như vậy rồi. Theo Thanh Mộc Phúc Địa các nơi thuấn di tới sinh vật chủng loại số lượng bên trên cũng có thể thấy. Được, cùng lần trước Vệ Tiểu Bắc công tác thống kê Thanh Mộc Phúc Địa nội sinh giống loại thời gian so. Sánh với, hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa nội sinh vật chủng loại đã bắt đầu xuất hiện bạo tạc kiểu tăng trưởng. Vệ Tiểu Bắc nhớ rõ lần trước công tác thống kê sinh vật chủng loại số lượng. Mặc dù là đem theo trong hiện thực di chuyển vào thêm cùng một chỗ, cũng không quá đáng 109 loại mà thôi, mà Thanh Mộc Phúc Địa bên trong tự đi sinh ra đời sinh vật chủng loại thì càng ít đi. Chỉ có 24 loại, nhưng hiện tại, bị Vệ Tiểu Bắc thuấn di đến thung lũng nội sinh vật chủng loại dĩ nhiên đã vượt qua 500 loại. Hơn nữa y nguyên có thể bảo trì bộ phận sự thật thuộc tính sinh vật. Không cao hơn 30 loại. Nói cách khác, trong hiện thực di chuyển vào sinh vật bên trong, đã có hơn 70 loại hoàn toàn chuyển hóa làm Thanh Mộc Phúc Địa giống. Lấy Vệ Tiểu Bắc rất hiểu rõ mà nói, những này giống nói trắng ra là, chính là đã đánh lên Thanh Mộc Phúc Địa không gian lạc ấn. Sự biến hóa này liền lớn hơn, nói lớn một chút, chỉ cần là có được Thanh Mộc Phúc Địa không gian lạc ấn. Như vậy hắn sinh tử liền sẽ phải chịu Vệ Tiểu Bắc khống chế. Nói tiểu một điểm, Vệ Tiểu Bắc là có thể cảm nhận được hắn sinh trưởng trạng thái thậm chí cả các loại tình huống. Đương nhiên, cái này cũng cần Vệ Tiểu Bắc tâm thần đối hắn tiến hành tâm linh liên tiếp mới có thể làm được. Muốn làm được đối Thanh Mộc Phúc Địa nội sở có sinh vật nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Cũng không phải là hiện tại Vệ Tiểu Bắc đủ khả năng làm được sự tình. Ít nhất hiện tại không có cách nào, nhưng cái này cũng có thể lại để cho Vệ Tiểu Bắc tương đối cẩn thận hiểu rõ đến những biến dị đó. Sinh vật tình huống rồi, trừ lần đó ra, Thanh Mộc Phúc Địa tự đi sinh ra đời sinh vật chủng loại dĩ nhiên đạt đến 400 loại nhiều. Những sinh vật này chủng loại theo thực vật đến động vật. Hắn khoảng cách tương đối lớn, trong đó thậm chí còn cũng không có thiếu trong nước sinh hoạt chủng loại. Bất quá liền hiện tại mà nói, những này bị thuấn di tới thủy sinh loại xem như đồ hỏng bét. Rơi trên mặt đất, dốc sức liều mạng dãy giụa, tuy nói hắn thân thể đang tại Loki đầu ngón tay phóng xạ ảnh hưởng hạ nhanh chóng tiến hóa biến dị. Nhưng xem cái này thế, tại chúng nín thở tử vong lúc trước. Rất khó tiến hóa ra thích hợp mặt đất sinh hoạt một loạt khí quan tới. Dù sao, tại đây Loki đầu ngón tay phóng xạ ảnh hưởng phía dưới tiến hành tiến hóa biến dị cũng không phải hoàn toàn tốt phương hướng. Đơn giản mà nói, tiến hóa biến dị phương hướng là cực kỳ hỗn loạn. Tại Loki đầu ngón tay phóng xạ ảnh hưởng phía dưới, sinh vật thế nhưng có thể tiến hóa biến dị đi ra khí quan đều là không thể biết trước. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc liền không thể không vì những thủy sinh đó loại xây dựng ra một cái hồ nước tới. Hết chương.